Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Võ Đạo Đại Sư, Đại Phong Trai Hòa. Lúc đầu Tả Đại Sư tên tuổi liền đã để cho người ta ngưỡng mộ, mà bây giờ lại xuất hiện một cái kỳ nhân. Người này tục danh không biết, mọi người chỉ biết hắn họ Phong, mà bây giờ, tất cả mọi người gọi hắn là trưởng quỹ. Bởi vì trưởng quỹ, Đại Phong Trai trở nên càng đặc thù hơn, nhất định là trở thành một luận đạo chỗ. Bây giờ, nếu là có thể tiến vào một lần Đại Phong Trai, có thể nói đó đúng là vô cùng vinh dự. Đại Phong Trai khai trương bất quá 10 ngày, mỗi ngày trước cửa liền đều là vây người mãn, đến đây luận đạo giả, nối liền không dứt, mà bình phán người tới là không có tư cách tiến vào Đại Phong Trai làm việc thì là giao cho nghịch lão. Nghịch lão tu vì đã trải qua đạt tới sơ nhập thần niệm cảnh, kỳ vi nghịch mệnh nhất tộc, học thức cũng xem như uyên bác, có hắn giữ cửa ải, Cổ Phong cũng là yên tâm. Một ngày này, Đại Phong Trai như cũ như ngày xưa đồng dạng, đám người vờn quanh, lại là đến một vị khách không mời mà đến. Người đến không là người khác, chính là Lý Nặc Sư Tôn, Mạnh Siêu Nhiên. Mạnh Siêu Nhiên sải bước đi đến Đại Phong Trai trước cửa, nhìn lấy trước cửa này tấm bảng gỗ, trong mắt lộ ra một vẻ ý trào phúng. Mạnh Siêu Nhiên vậy mà đến. Mạnh Siêu Nhiên đang học hỏi bên trên, thế nhưng là học sĩ phủ nhân vật cấp bậc trưởng lão. Mạnh Siêu Nhiên lợi hại nhất không phải đang học hỏi bên trên, mà là tại võ đạo bên trên. Hắn thế nhưng là danh phù kỳ thực võ đạo đại sư. Đúng vậy a, Mạnh Siêu Nhiên một đời nghiên cứu võ đạo, quen biết đệ nhất bộ, đệ nhị bộ võ kỹ công pháp nhiều vô số kể. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao kinh hô mở miệng. Nghịch lão đứng ở trước cửa, nhìn về phía Mạnh Siêu Nhiên, mở miệng, vị này bạn bè, nhưng có tự thân chi đạo, cùng lão phu luận đạo, ngươi còn chưa đủ tư cách, để cho các ngươi trưởng quỹ đi ra. Mạnh Siêu Nhiên mở miệng lạnh giọng một câu, mọi người thấy cảnh này, trong lòng đều là biến hóa, hiển nhiên cái này Mạnh Siêu Nhiên là tới tìm phiền toái. Hừ, mặc kệ thân phận của ngươi cao thấp, hôm nay ngươi chưa biểu hiện ra một chút có thể vào ta Đại Phong Trai tư cách. Nghịch lần trước nghe, lúc này cũng là lạnh giọng một câu. Ha ha, tốt, ngươi không phải nghĩ biết lão phu đạo sao? Lão phu nói cho ngươi. Lão phu nói, vì võ, lời nói ở giữa, Mạnh Siêu Nhiên vung tay lên. Bên đường trong nạp giới, một mảnh quang mang chớp nhấp nháy. Lúc này, trọn vẹn hơn ngàn bản điển tịch nổi lên. Huyền giai hạ phẩm võ kỹ, Thần Lôi Trưởng. Huyền giai võ kỹ trung phẩm, Hỏa Diễm Bay Chỉ. Huyền giai võ kỹ thượng phẩm, Gió Liên Nhận. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là biến hóa. Cái này Mạnh Siêu Nhiên vẫy tay một cái, xuất ra những vũ kỹ này điển tịch, cơ bản bên trên liền có thể so với một đại gia tộc nội tình. Cái này, nhìn thấy cảnh này, Nghịch lão cũng là bị chấn động. Lão phu quen biết hơn ngàn võ học điển tịch, đệ nhất bộ, đệ nhị bộ công pháp võ kỹ, không gì không biết, không gì không hiểu, đệ tam bộ thần niệm cảnh cùng nguyên thần cảnh võ giả tu hành, đều có thể chỉ điểm. Mạnh Siêu Nhiên lời này rơi xuống, nhìn về phía Nghịch lão mở miệng, lão phu bây giờ, đúng quy cách sao? Giờ phút này, ánh mắt mọi người kịch liệt biến hóa, tất cả mọi người biết, Mạnh Siêu Nhiên tuy là cái võ sĩ, nhưng lại không phải ưa thích cùng người luận võ đối chiến, mà là ưa thích nghiên cứu võ kỹ cùng công pháp, có thể nói là một cái võ học cuồng ma, tu vi có sơ nhập hóa thân cảnh. Hóa thân cảnh phía dưới, cơ hồ không có hắn chỉ điểm không người, đặc biệt là đối với đệ nhất bộ cùng đệ nhị bộ võ học. Hắn nghiên cứu chi thấu triệt, thậm chí một chút hóa thân cảnh tiểu viên mãn, thậm chí đại viên mãn cường giả, cũng là không bằng. Như nay một thân phận khác vì Từ Châu Chiến Thiên Học Viện Võ Đạo Tổng Giáo, tại Mạnh Siêu Nhiên dạy bảo phía dưới, không biết nhiều ít hoàng tử trọng thần con trai đang tu hành trên đều có khủng bố tăng lên. Tư cách, ngươi xác thực đủ. Giờ phút này, trong tửu lâu truyền ra một thanh âm,